Ngạo Thế Đan Thần, chương 2601 Quỷ Dị Thế Giới. Góc truyện audio.com.gt, thiên tà thâm nguyên bên trong lại có một cái như thế an nhàn thế giới. Điều này làm cho Trầm Tường khó có thể tin, nếu không là có thể nghe thấy Sở Hồng Tình âm thanh. Hắn trả lấy vì là mình đang nằm mơ, hắn khẳng định chính mình không có ở một cái huyễn trong trận. Bởi vì hắn dùng đạo tâm nhãn có thể nhìn rõ ràng trong này đạo khí tạo thành. Nếu là thật có ảo trận, hắn nhất định có thể thấy. Hiện tại hắn nhìn thấy hoa cỏ cây cối bên trong, thì có sinh mệnh lực lượng đang lưu động. Viên Tân cùng Viên Phong hai người này thần linh đây, bọn họ có phải là cũng rơi bên trong thế giới này? Trầm Tường chỉ nhớ rõ khi đó bọn họ đều bị nổ tung đĩa ném đánh bay đến rất xa. Trầm Tường ở lúc tiến vào tuy rằng cả người đều bị lôi kéo đến đau nhức. Nhưng hiện tại cũng đã được rồi. Hắn thử xuống, ngoại trừ không thể sử dụng không gian lực lượng, cái khác đều rất bình thường. Hắn sức mạnh trong cơ thể chả có thể sử dụng. Phía trước là một cánh rừng. Hắn lúc này chính hướng đi trong rừng rậm. Hắn chẳng qua là cảm thấy ánh mặt trời hơi mãnh liệt. Tiến vào trong rừng rậm đáy chậu lương rất nhiều. Nhưng mà, ngay khi hắn bước nhanh hướng đi rừng rậm thì, hắn đột nhiên nghe thấy một ít âm thanh, cái kia là phi thường thanh âm rất nhỏ, như là mãnh thú chính cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận hắn. Món đồ gì? Trầm Tường vội vàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn hiện tại không thể sử dụng không gian lực lượng, cũng chỉ có thể thông qua phương thức này đến cảnh giác. Hắn sức quan sát chả là phi thường nhạy cảm, có thể phát hiện có đồ vật tới gần, ngay khi hắn vừa lấy ra cửu tiêu thần kiếm thời điểm. Một đoàn bóng đen đột nhiên đập tới, thật nhanh, Trầm Tường kinh hãi, nếu là lấy trước, hắn trực tiếp thuần di cũng có thể tách ra, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào thân thể nhanh chóng vận động đến tách ra. Cảm giác được có đồ vật nhanh chóng đập tới. Hắn bản năng nghiêng người tách ra, thế nhưng, hắn vẫn là cảm giác được thân thể của chính mình bị vật kia đụng tới. Một chút hơi lạnh từ hắn vai trái truyền đến, hắn cúi đầu vừa nhìn, nơi đó lại có quả một cái ngân, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Trầm Tường lập tức dùng đạo tâm nhãn đến xem, nhưng cũng cái gì đều không nhìn thấy, chính hắn bị làm tổn thương, hơn nữa còn không thấy rõ đó là vật gì. Điều này làm cho hắn không thể tin được, hắn nhưng là 10 tầng huyền môn hoàn toàn mở ra, hơn nữa thân thể rất mạnh, bây giờ nhưng còn bị trảo thương, hắn xác định cơ thể chính mình vẫn là trước như vậy mạnh. Chỉ có thể nói rõ trảo thương hắn cái kia đồ vật móng vuốt phi thường sắc bén. Hơn nữa cũng nắm giữ sức mạnh rất mạnh, lại tới nữa rồi, Trầm Tường trong lòng cả kinh, vội vàng tách ra cái kia đồ vật. Nguyên bản hắn muốn sử dụng thí thần kiếm pháp, nhưng lại phát hiện không cách nào sử dụng, thí thần kiếm pháp dính đến thời gian pháp tắc lực lượng. Hiện tại hắn lại phát hiện thời gian pháp tắc lực lượng ở chỗ này cũng không cách nào sử dụng. Không gian cùng thời gian này hai loại thần bí pháp tắc lực lượng ở đây đều bị hạn chế rồi. Lần này, hắn tách ra, hơn nữa chém ra một kiếm, nhưng cũng không bắn trúng cái kia đồ vật. Hắn vội vã lùi về sau, không thể sử dụng không gian lực lượng, hắn cũng không thể phóng thích không gian nhận biết lĩnh vực. Cũng không cách nào rõ ràng bốn phía động tĩnh, dùng đạo tâm nhãn cũng không nhìn thấy cái gì, hắn đã rất lâu không có gặp phải như thế vật kỳ quái. Hắn phóng thích thần thức đi tra xét, đi cảm ứng bốn phía khí tức, nhưng không có thành công, cái kia đồ vật ẩn nấp bản lĩnh mạnh phi thường. Đột nhiên, hắn nghe thấy một điểm thanh âm yếu ớt, cũng tại lúc này dưới chân hắn xuất hiện một cái âm dương đồ trận. Xuất hiện sau khi cũng nhanh chóng xoay tròn lên, sản sinh mạnh phi thường sức hút, bốn phía hoa cỏ đều bị hút vào cái này âm dương đồ trong trận. Bị rào thành phấn mạt, mà cái kia đập tới đồ vật, mới vừa tiến vào thái cực đồ trận trong phạm vi, hãy cùng thái cực đồ trận xoay tròn lên. Hiện tại, Trầm Tường thấy rõ cái kia đồ vật là cái gì, lại là một con xem ra phi thường xốc phác màu đen con báo. này con báo cũng không lớn. Hai mắt là màu xanh lục, lẫn vào mặc dù là màu đen bì, nhưng xem ra nhưng phi thường cứng cỏi. Để trầm tường muốn không không hiểu chính là, này con báo tấn công tốc độ thực sự là thật đáng sợ. Trầm tường nhìn rõ ràng sau khi, cũng khống chế âm dương đồ trận ra tốc đem này màu đen con báo hấp lại đây. Muốn một chiêu kiếm đem đánh chết, nào có biết chỉ là không mấy lần, này màu đen con báo lại cũng thoan ra âm dương đồ trận. Cũng không biết từ đâu tới lực lượng, nơi này quá quỷ dị. Một con nhỏ như vậy con báo, không có khiến dùng sức mạnh nào, lại đáng sợ như vậy. Trầm tường nhìn một chút chính mình chính đang khép lại vết chào. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút run rẩy. Hắn dám khẳng định, con báo này nếu là chạy đến thiên đạo thần giới, phổ thông đạo tông cảnh 10 tầng gặp phải, cũng chỉ có bị giết chết phần. Nơi này cỏ dại rất cao, mà cái kia con báo không phải rất lớn. Rất dễ dàng cũng có thể ẩn trốn đi. Trầm tường nếu muốn tìm đến cái kia con báo cũng không dễ dàng. Bay đến không trung, trầm tường sử dụng trong cơ thể đạo lực, nâng lên thân thể trôi nổi lên. Nhưng chỉ là vừa trôi nổi không cao bao nhiêu, hắn cũng cảm giác được một luồng áp lực bỗng nhiên nện xuống. Để hắn tầng tầng đi rơi trên mặt đất, chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không thể phi. Trầm tường vuốt cái mông. Khó có thể tin, trong cơ thể hắn mạnh mẽ như vậy đạo lực, lại không cách nào chống đỡ hắn đối kháng cái kia cỗ áp lực. Thực sự là một nơi kỳ quái. Trầm tường sau đó lại thử một hồi nhảy lên. Hắn lập tức cũng nhảy đến rất cao. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối phó cái kia cỗ đột nhiên hạ xuống được áp lực. Thế nhưng hắn nhảy xuống sau khi, làm thế nào đều không có cảm ứng được cái kia cỗ áp lực. Có thể nhảy lên, nhưng không thể phi, trầm tường vô cùng không nói gì. Vừa nãy đầu kia hắc báo cũng không có lại xuất hiện. Hắn vội vàng nhằm phía trong rừng rậm, trước hắn trả lấy vì là thực lực của chính mình không yếu. Ở chỗ này không cần lo lắng, thế nhưng gặp phải đầu kia màu đen con báo sau khi. Hắn sẽ không có tự tin như vậy rồi, thật là một gặp quỷ địa phương. Trầm tường đi tới trong rừng rậm. Trong lòng chửi nhỏ vài câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi mặt đất cùng bốn phía. Đều không có phát hiện thú loại vết tích, cuối cùng cũng coi như yên tâm rất nhiều, nhưng không có xem thường, vẫn như cũ cảnh giác bốn phía, nơi này thú loại lẽ nào cũng giống như đầu kia hắc báo như thế. Sức mạnh của thân thể đều rất cường đại, trong cơ thể không có đạo lực gì. Vì lẽ đó ta dùng đạo tâm nhãn không cách nào nhìn thấy. Trầm tường suy đoán, đầu kia hắc báo cũng chỉ là hiểu được tấn công, cũng sẽ không sử dụng đạo lực từ đằng xa công kích. Nói rõ sẽ không sử dụng đạo lực, trước hắn còn muốn để Sở Hồng Tình các nàng mang những kia tiểu long đi ra đi một chút. Hắn vui mừng chính mình không có như vậy làm, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Hắn ở bên trong vùng rừng rậm cẩn thận đi rồi nửa canh giờ. Hắn đã rất lâu không có sốt sắng như vậy qua. Hắn nửa canh giờ, cũng chỉ là đi rồi một điểm lộ mà thôi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy được phía sau có yếu ớt khí lưu biến động. Chỉ là dựa vào điểm ấy khí lưu biến động, hắn cũng xác định có đồ vật chính nhanh chóng đánh về phía hắn. Tốc độ rất nhanh, ngay khi hắn cảm thấy được sau khi. Chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ đi, hắn lại bị nhào bay. Hắn coi chính mình khả năng phải bị thương thời điểm, nhưng cảm giác được thân thể bị hai đám mềm mại đồ vật đầy. Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm, hắn lập tức khẳng định, đây là một người phụ nữ ở ôm. Chỉ là trước mắt loáng một cái, trầm tường liền đến một gốc cây đại thụ mặt trên. Quả nhiên là một cô gái ở ôm hắn. Hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên đến trên cây to diện. Cách chương.